Cá chép ven biển thang thang đại ma vương. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Ngôn cầm ô, đưa tôi về tận dưới nhà. Tôi bước lên lầu, vừa mở cửa liền cảm nhận được bầu không khí trong nhà có gì đó là lạ. Lễ Lễ, người vừa đưa con về là ai thế? Mẹ tôi đứng bên cửa sổ, sắc mặt phức tạp nhìn tôi. Sở Ngôn là người lần trước đến hỏi bài đó. Tôi chột dạ đứng trong phòng khách, hiểu rằng mẹ chắc chắn đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng cũng vì chuyện trốn học mà trong lòng càng thêm lo lắng. Điện thoại của con đâu? Sao mẹ gọi không được? Con, điện thoại, hết pin rồi. Thật sao? Mẹ tôi mặt không đổi sắc, giơ điện thoại của bà lên. Vậy tin nhắn này là ai gửi cho mẹ đây? Tôi ngẩn người, ánh mắt lập tức dừng lại trên màn hình điện thoại. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Trên màn hình hiển thị giao diện tin nhắn WeChat của tôi và mẹ, tin nhắn mới nhất là một bức ảnh kèm theo một dòng chữ. Dù không phóng to ảnh lên, tôi vẫn có thể nhìn rõ trong ảnh chụp vào ban đêm ở sân trường. Chính giữa bức ảnh là hai người, tôi và Sở Ngôn đang đeo cặp bước ra khỏi lớp học. Dưới bức ảnh là một dòng tin nhắn, trốn học rồi nhé. Tin nhắn và ảnh đều được gửi cách đây 15 phút. Vụ trộm cắp trong văn phòng được phá án vào ngày thứ ba sau khi xảy ra. Nghe nói, vào đêm tuyết rơi, cảnh sát mặc thường phục khi tuần tra gần trường đã phát hiện có nhiều học sinh mặc đồng phục liên tục ra vào một con hẻm nhỏ. Điều này khiến họ chú ý. Sau khi điều tra, họ phát hiện đó là một nhóm thanh niên thất nghiệp có tiền án, đang buôn bán điện thoại di động. Khi bị bắt về thẩm vấn, quả nhiên họ chính là nhóm đã gây ra vụ trộm trong trường trung học. Sau khi đánh cắp điện thoại, vì lo lắng bị phát hiện, bọn chúng không dám mang ra chợ đồ cũ để tiêu thụ, mà nghĩ ra cách truyền tin trong giới học sinh, cho phép chủ nhân của điện thoại lấy tiền chuộc. Do đó, khi cảnh sát bắt giữ, một số điện thoại đã bị bán đi. Còn những chiếc điện thoại đó có thực sự quay về tay chủ cũ hay không thì không thể xác minh được nữa. Chắc chắn là do bọn chúng làm, họ đã lấy được điện thoại của cậu. Giang Kiều Kiều tức giận nói, câu trả lời quá rõ ràng. Đêm đó, ai đó đã chụp lại khoảnh khắc tôi và Sở Ngôn rời khỏi lớp học. Sau đó cố tình mua điện thoại của tôi, rồi hơn một tiếng sau, dùng WeChat của tôi nhắn tin cho mẹ tôi. Nhất định là Tần Hàn, Giang Kiều Kiều nói, ngoài cô ta ra, sẽ không ai cố tình chọc giận mẹ cậu như vậy. Lúc nói chuyện, chúng tôi đang đi xuống cầu thang, từ xa đã nghe thấy tiếng cười cợt vang lên từ hành lang. Ngước mắt nhìn, tôi thấy Tần Hàn đang dựa vào lan can trò chuyện với người khác, vừa cười vừa đùa giỡn. Trong đám đông, cô ta vẫn rực rỡ như vậy, nhưng lại ngạo mạn, ồn ào đến mức khó chịu. Tôi quay sang nói với Giang Kiều Kiều, cậu có biết tại sao lần đầu gặp cậu, cậu nóng tính như thế mà tớ vẫn không ghét cậu không, hả? Sao vậy? Giang Kiều Kiều ngơ ngác, vì cậu rất chân thật, thích hay ghét đều thể hiện hết ra mặt. Tôi rời ánh nhìn khỏi hành lang ồn ào, nói tiếp. Tớ đã chán ngấy những thứ tình cảm giả tạo, ngọt đến phát ngấy rồi. Những vật bị thu hồi được đưa về văn phòng giáo viên, nhà trường thông báo cho học sinh tự đến nhận lại để tránh gây ảnh hưởng lớn. Mặc dù điện thoại của tôi không có trong số đó, nhưng cô Từ vẫn gọi tôi đến. Lấy được điện thoại chưa? Cô ấy hỏi, ý là muốn biết tôi có tự bỏ tiền ra chuộc lại hay không? Tôi lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết em cũng sẽ không dây dưa với những người đó. Cô ấy xoa trán, giọng nói vừa có chút an tâm, vừa xen lẫn lo lắng. Chỉ là nếu điện thoại bị người khác mua mất, muốn tìm lại e rằng rất khó. Thưa cô, em biết điện thoại của em đang ở đâu? Tôi bình tĩnh đáp, em sẽ lấy lại được nó. Cô Từ ngạc nhiên, em biết sao? Tôi gật đầu, cười nói, yên tâm đi cô Từ, không có gì to tát đâu. Nghe vậy, cô ấy mới an lòng, khóe miệng hiếm hoi xuất hiện một nụ cười. Vậy coi như điện thoại đã được trả lại trước thời hạn. Vậy lời hứa vào top 400 toàn thành trong kỳ thi cuối kỳ còn giữ không? Tất nhiên là giữ. Không hiểu sao tôi lại có gan trêu đùa cô ấy. Cô từng dẫn dắt học sinh vào top 10 toàn thành. Giờ hạ tiêu chu cần xuống mức này không thấy thấp quá sao? Các giáo viên khác trong văn phòng bật cười. Được đấy cô Từ, học trò của cô Chí khi lớn thật. Cô Từ, em Lễ có tiềm năng lắm, phải bồi dưỡng thật tốt nha. Cô Từ khoát tay ra hiệu tôi rời đi. Vừa bước đến cửa, tôi lại nghe cô ấy gọi lại. Lễ Lễ, em nhớ kỹ, trường Thế Tây này từng có những học sinh xuất sắc nhất. Cô Từ nói, trước đây có, sau này cũng sẽ có. Tan học buổi chiều, tôi chặn Tần Hàn ở một góc, lúc đó cô ta không định đi học buổi tối. Điện thoại của tôi đâu? Tôi đi thẳng vào vấn đề. Ơ kìa, điện thoại của cậu chẳng phải bị thu rồi sao? Không đi tìm cô Từ, lại quay sang tìm tôi. Tần Hàn khoanh tay, làm bộ không biết gì. Đừng tưởng tắt máy là xong chuyện. Tin nhắn WeChat cậu gửi bằng điện thoại tôi tối qua đủ để định vị rồi. Cậu có chắc muốn làm lớn chuyện đến mức bị đuổi học không? Tôi suy đoán rằng tối qua Tần Hàn đã gửi tin nhắn từ nhà cô ta. Dù gì điện thoại của tôi bị giữ lại quá lâu, chắc chắn đã hết pin. Sau khi lấy lại, cô ta phải sạc rồi mới mở máy được. Mà thời điểm tin nhắn được gửi đi trùng khớp với khoảng thời gian di chuyển từ trường Tây Thị đến nhà cô ta. Quả nhiên, Tần Hàn bị dọa sợ, bĩu môi, miễn cưỡng thừa nhận. Điện thoại ở nhà tôi, ngày mai trả cho cậu. Được, ngày mai nếu cậu quên, tôi có đủ cách để nhắc cậu nhớ ra đấy. Nói xong, tôi quay người định rời đi, nhưng cô ta lại cố tình gọi giật lại. Này, Lễ Lễ, em với đại ca trường có cảm giác thế nào? Giọng cô ta giễu cợt, cậu thấy Sở Ngôn và Chu Cần, ai tốt hơn, liên quan gì đến cậu? Tôi quát lên, ồ, đúng là chẳng liên quan gì đến tôi. Cô ta cười nhạt, chỉ là tôi có hơi nhiều chuyện thôi. Bức ảnh hôm qua, ngoài gửi cho dì Lâm để bà ấy quan tâm đến bạn bè của con gái mình, tôi còn gửi cho một người khác. Vừa nói, cô ta vừa lấy điện thoại ra, mở một khung trò chuyện WeChat. Nhìn thấy tên Chu Cần, tim tôi như rơi xuống đáy vực. Tối qua, sau khi gửi tin nhắn cho mẹ tôi bằng điện thoại của tôi, Tần Hàn gần như ngay lập tức dùng điện thoại của mình gửi ảnh đó cho Chu Cần. Nhưng mà, cô ta nhếch môi, nở nụ cười đầy ẩn ý. Chu Cần dường như chẳng mấy bận tâm đâu. Trên màn hình, dòng tin nhắn trả lời của Chu Cần hiện lên, gửi đến sau một giờ đồng hồ. Liên quan gì đến tôi? Khi tôi quay lại lớp, chuông đã reo được một lúc. Cô Từ đang giảng bài kiểm tra buổi chiều, thấy tôi xuất hiện liền kinh ngạc. Em không phải bị ốm về nhà nghỉ rồi sao? Giang Kiều Kiều thò một nửa khuôn mặt ra từ đống sách vở, đầy ẩn ý nháy mắt với tôi. Cậu ấy không biết tôi đã đi làm gì, chắc vì cô Từ hỏi nên đã bịa ra một lý do giúp tôi. Tôi hiểu ý, liền thuận theo câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em lên phòng y tế kiểm tra một chút, bác sĩ bảo không có vấn đề gì nên em quay lại rồi. Cô Từ ra hiệu cho tôi ngồi xuống, có lẽ vì sắc mặt tôi thật sự trông không ổn nên cô tin là thật. Nếu không chịu nổi thì về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, lật trang đề kiểm tra ra bắt đầu ghi chép. Phải thừa nhận rằng, tôi vẫn là Lê Lễ dễ bị cảm xúc người khác chi phối như ngày nào. Cả buổi tối, dù đã cố gắng tập trung nghe giảng, nhưng suy nghĩ của tôi vẫn cứ trôi dạt từ bảng viết của cô Từ sang những chuyện khác. Cách chương.